Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478, tiểu thần. Ngũ tỷ thích ăn ăn mặn. Ha ha ha, đương nhiên, người ngũ tỷ ta cũng không phải ăn chay. Tiểu thần, ta nói cho ngươi đi. Người ngũ tỷ ta thế nhưng là ăn ăn mặn. Đặc biệt là như cùng ngươi nhỏ như vậy thịt tươi. Người ngũ tỷ thế nhưng là thích nhất. Mà tại ngồi bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói một câu. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn qua. Không biết nhiều sao gợi cảm. Còn có cũng là xinh đẹp. Có thể nói. Chính mình ngũ tỷ đồng dạng là một cái có thể gợi cảm còn có thể đáng yêu thậm chí còn có thể vũ mị. Người. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không bội phục. Chính mình mấy cái người tỷ tỷ, mỗi một cái đều là xinh đẹp như vậy. Hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy. Có thể nói, quả thực cũng là thượng thiên ban ơn nha. Thực, ngũ tỷ, ta cũng không thích ăn chay. Ta thích ăn nhất ăn mặn. Nhìn lên trước mặt hé miệng cười cười Diệp Cầm. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhấm nháp một miệng trong tay rượu vang đỏ. Nói ra, đặc biệt là như là ngũ tỷ ngươi dạng này. Ha ha ha, thật sao? Mà tại trước mặt Diệp Cẩm nghe đến. Nhìn đến Diệp Thần thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười. Đã như vậy ngũ tỷ không ngại kiểm tra một chút tiểu thần ngươi chiến đấu lực. Ách, nghe lấy chính mình ngũ tỷ lời nói. Nhìn lên trước mặt chính mình ngũ tỷ nụ cười. Một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy chính mình. Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Vốn là muốn trêu chọc một chút chính mình ngũ tỷ. Không nghĩ tới. Hiện tại ngược lại là bị chính mình ngũ tỷ cho trêu chọc. Đối với điểm này. Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Duy nhất có thể làm. Chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hiển nhiên. Muốn cùng chính mình mấy cái người tỷ tỷ thật tốt đấu một trận. Chính mình tu vi vẫn là không có đến nhà. Có chút bất đắc dĩ nha. Hiện tại, ngược lại bị tỷ tỷ mình cho hung hăng giáo huấn một lần. Còn có thể nói cái gì? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói tốt đâu. Rốt cuộc, như thế một đại mỹ nữ. Ngươi không có chút nào ăn thiệt thôi. Đồng thời, ngươi ngũ tỷ còn là lần đầu tiên đâu. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần có chút bất đắc dĩ bộ dáng. Diệp Cẩm sắc mặt có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mình nói như thế nào cũng là một đại mỹ nữ đâu. Mà chính mình cái này đệ đệ dạng này biểu lộ đến tột cùng là có ý gì? Ngũ tỷ, ta không phải loại kia ý tứ. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt càng là bất đắc dĩ, căn bản không biết nên nói cái gì. Đối với mình mấy cái này tỷ tỷ, mỗi một cái đều là lão tài xế. Chính mình. Hiển nhiên không phải là đối thủ. Ha ha ha, đã dạng này, nhỏ như vậy thần ngươi là muốn đại chiến 500 hiệp. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Muốn hay không làm một chút biện pháp? Ngũ tỷ, Diệp Thần nghe đến, nhìn đến chính mình ngũ tỷ liếm liếm bờ môi thời điểm. Bất đắc dĩ lắc đầu, chính mình ngũ tỷ. Quả thực so với chính mình cửu tỷ còn muốn càng thêm lợi hại. Không thể không bất đắc dĩ nha. Được, không theo ngươi mồm mép. Tiếp đó, làm chính sự. Diệp Cẩm nhìn đến Diệp Thần bất đắc dĩ bộ dáng thời điểm. Ngược lại là mỉm cười. Nhìn lấy Diệp Thần, khoát khoát tay. Nói một câu, chính sự. Diệp Thần nghe đến, mày nhăn lại, nhìn về phía Diệp Cẩm. Có thể nói. Bây giờ còn có cái gì chính sự? Hiện tại đều đã không sai biệt lắm 12 điểm. Không sai biệt lắm rạng sáng. Chính sự không phải liền là nghỉ ngơi thật tốt sao? Thật sự là, ba chúng ta tỉ tỉ hầu hạ ngươi nghỉ ngơi. Thế nào, tiểu thần, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Cẩm mỉm cười, nói một câu, ngũ muội, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh Diệp Tuyền nghe đến. Sắc mặt có chút ửng đỏ. Đây đều là cái gì lang hổ chi từ. Chính mình cái này ngũ muội. Thật đúng là không giữ mồm giữ miệng. Lúc này nàng. Căn bản không biết nên nói cái gì. Không phải liền là. Ngũ muội. Ngươi muốn cùng tiểu thần thật tốt đánh một trận lời nói. chính ngươi từ từ sẽ đến. Ta sợ đau, ngươi biết, huống chi, đây chính là xé rách thống khổ. Ta còn không có quyết định đâu. Bên cạnh Diệp Kỳ nghe đến, đồng dạng khoát khoát tay, nói một câu, không nói, làm chính sự đi, lại kéo xuống đi, người khác đều muốn đi. Diệp Tiền nhìn đến, nói một câu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, đứng lên, là thời điểm cần phải thật tốt hoạt động một chút, bằng không, này tấm thân thể thật đúng là muốn dỉ xét. Diệp Kỳ nghe đến, đồng dạng gật gật đầu, sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc, ai, trước đó vẫn luôn không có thể hoạt động, hiện tại, hy vọng có thể thật tốt hoạt động một chút đi, bất quá, nhìn đến căn bản không đủ chúng ta ăn nha. Diệp Cẩm nhìn đến, lắc đầu, phốc phốc phốc mà sau đó một khắc, lần lượt từng bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến xuất hiện lần nữa tại Diệp Thần mặt trước thời điểm, đã xuyên qua bọn họ y phục, áo dài, váy ngắn còn có lo váy. Có thể nói, vô cùng cảnh đẹp ý vui nha. Đây là có chuyện gì? Nhị tỷ các nàng đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn lấy chính mình nhị tỷ các nàng trong nháy mắt thế mà biến đến nghiêm chỉnh lại bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, có thể nói, vừa mới còn mở xe thật nhanh chính mình mấy cái người tỷ tỷ. Thế mà trong nháy mắt biến thành cái dạng này, biến đến nghiêm túc, đối với điểm này, Diệp Thần không thể không nghi hoặc nha. Tiểu Thần, đi thôi, để ngươi nhìn một chút, chúng ta nghiền ép cục diện. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn về phía Diệp Thần, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, nhìn lấy chính mình ngũ tỷ. Diệp Thần sắc mặt triệt để nghi hoặc, hoàn toàn không biết mình ngũ tỷ đến tột cùng muốn làm gì. Đã làm tốt biện pháp đi. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, nhìn về phía Diệp Cẩm, hỏi ý kiến hỏi một câu, sắc mặt nghi hoặc, yên tâm, đã toàn bộ chuẩn bị tốt. Lần này, đã đến, như vậy đừng mong thoát đi một ai. Diệp Cẩm nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, một cái búng tay. Mà ở bên cạnh Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được chung quanh đây chân khí lưu động đột nhiên cải biến. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt kinh ngạc. Đây là trận pháp, Tiểu Thần, đi thôi. Diệp Tiền nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Bóng người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Mà Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, đi theo Diệp Tiền đằng sau. Lần này, chính mình ba người tỷ tỷ đến tột cùng muốn làm gì? Có thể nói, Diệp Thần còn thật muốn nhìn cho kỹ. Bá bá bá mà sau đó một khắc, từng đạo âm thanh xé gió lên. Theo tới mà đến là lần lượt từng bóng người gần gió mà đứng. Đây là chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần bóng người đi vào hư không bên trong thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, chính mình vị trí biệt thự, thế mà hoàn toàn bị bao vây lại. Một cái to lớn trận pháp triệt để bao phủ cả tòa biệt thự. Điểm này, không khỏi quá mức khiến người ta cảm thấy rung động đi. Nhị tỷ, cái này, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chung quanh trận pháp. Diệp Thần sau cùng nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ. Sắc mặt nghi hoặc, hỏi ý kiến hỏi một câu. Hiu hiu hiu mà sau đó một khắc, từng đạo công kích lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt chấn kinh. Đây là, bọn họ bị mai phục. Chính mình thế mà không biết, không khỏi quá mức khủng bố đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.